Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni. Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Chúng ta vẫn còn đang trong cái phần dẫn nhập nói về cái quá khứ tiền kiếp của hai cái vị nổi tiếng này, vua Milanda và Tỳ Kheo Na Tiên. Cái phần hôm trước chúng ta đã đến cái chỗ mà bố mẹ đồng ý cho Na Tiên đi xuất gia. Thì chúng ta thấy đối với các bậc thánh giả, họ biết trước được. Đấy, khi mà các A-la-hán họp lại và đưa ra hình phạt cao thượng đối với tôn giả Rohana, thì đã biết rằng tôn giả phải thực hành cái hạnh tinh tấn và nhẫn nhục trong 7 năm 10 tháng thì sẽ độ được cho chú bé đồng tử Na Tiên này đi xuất gia. Cho nên chúng ta thấy cái trí tuệ của các bậc thánh giả rất là siêu việt, nghe không? Thấy rõ như vậy đấy, từng việc. Cái này ở ngoài đời chúng ta gọi là tiên tri tiên đoán. Nhưng mà thực ra đây là trong trí tuệ của các ngài. Đức Phật thì thấy được những sự việc xảy ra hàng vô lượng kiếp về sau. Cho nên Thầy vẫn nói ví dụ chúng ta ngồi học Pháp ở đây, cái ngày hôm nay, thời Đức Phật còn tại thế mà hỏi Phật, Phật cũng sẽ biết. Cái ngày hôm nay ở tại đây, nước mà nó có hình chữ S này này ở phía Bắc, ở địa đầu của Tổ quốc này, nó có gì xảy ra thì Phật cũng biết là hôm nay nó sẽ có cái việc tụ hội như thế này. Tức là Đức Phật, các bậc thánh, cái trí tuệ rất siêu việt. Đó, nó rất là kỳ lạ, thưa đại chúng. Cái này quả thật là phàm trí của chúng ta không thể nào hiểu nổi. Tin được Phật nhưng mà không hiểu, mình không hiểu nó ra làm sao. Ông Tràng Trình Nguyễn Bình Khiêm thì ông biết được 500 năm, mới 500 năm về sau đó. 500 năm thì tính ra kiếp người nó cũng khoảng độ gần chục kiếp người, hàng chục kiếp người. Mình tính bình quân mỗi người sống được khoảng độ 5, 60 tuổi, 70 tuổi đi. Thế nó khoảng độ gần chục kiếp người. Còn Đức Phật thì biết được vô lượng kiếp về sau. Còn về trước thì đương nhiên Ngài biết rồi. Cái túc mạng trí Ngài biết được vô lượng kiếp. Thì đến cái ngày này, tôn giả Rohana, vị thánh A-la-hán đã hoàn thành cái hình phạt của mình, gọi là hình phạt cao thượng. Các vị thánh giả cũng thế, đều phải hoàn thành những cái công hạnh của mình cho nó tròn đầy. Thì đương nhiên cái lộ trình tu hành, chúng ta tu hành chứng vào sơ quả cho đến nhị tam tứ quả hàng thanh văn đấy, tức là A-la-hán, bậc là A-la-hán. A-la-hán là lậu tận, đã sạch tất cả các lậu hoặc, không còn nhiễm ô, giải thoát, chứng đạt niết bàn. Và bây giờ vị A-la-hán tiếp tục tu các công hạnh nữa và thực hành Bồ-Tát hạnh để thành tựu các quả vị Bồ-Tát nữa, rồi cho đến thành Phật. Nghe? Thì trước đây thì trong các cái tạng luận chúng ta thì thường chia ra A-la-hán là như thế nào. Có những vị chỉ vào sơ quả thôi nhưng họ cũng phát tâm Bồ-đề, thực hành Bồ-Tát hạnh, chứ chưa cần phải đến A-la-hán. Nếu đến A-la-hán mà phát tâm Bồ-đề, thực hành các công hạnh của Bồ-Tát thì nó rất vững vàng. Cái lợi ích của người ta nó rất lớn. Đấy, thì các vị thánh giả A-la-hán này cũng thế. Bây giờ tiếp tục làm lợi ích cho nhân thiền. Vì thấy Phật Pháp sắp sửa bị diệt tận tại đất nước này, cho nên các vị thánh giả phải tìm mọi cách để cứu vãn. Đã thỉnh cầu thiên tử, mà chính là tiền thân của Na Tiên đấy, giáng sinh trần gian và sau đó vào một cái gia đình trưởng giả như thế. Bây giờ phải tiếp tục gieo nhân duyên. Cái ông trưởng giả này, ông sinh ra trong cái nơi mà không có tín Phật Pháp, cho nên vị tôn giả Rohana phải 7 năm 10 tháng nhẫn nhục đi khất thực, nhiều khi bị mắng chửi như thế, để cuối cùng gia đình cảm hóa được gia đình mà đồng ý cho con trai của mình đi xuất gia. Không phải dễ, mới là một chú bé 7 tuổi thôi. Bây giờ cho cháu bé 7 tuổi đi xuất gia, thế là chúng rất khó. Vì lớn rồi, 18 đôi mươi rồi thì trưởng thành rồi thì dễ. Còn con mình còn nhỏ như thế này mà là con vàng, con ngọc cho đi xuất gia thì rất là khó. Thế nhưng mà Ngài cảm hóa được. Đó, thế là Ngài hoàn thành được cái hình phạt của mình. Bây giờ chúng ta tiếp tục vào câu chuyện. Thế là đồng tử Na Tiên được phép gia đình đi theo Đại Đức Rohana, bắt đầu con đường tôi luyện tu tập, hy vọng sau này trở nên một pháp khí đại dụng cho chính pháp thời pháp nạn. Hai thầy trò lần lũi đạp tuyết dầm sương nhắm hướng Himalaya đi thẳng. Thấy đồng tử Na Tiên còn quá nhỏ, sợ không kham nổi nắng gió đường xa, nên Đại Đức Rohana cho nghỉ chân tại chùa Niya Vija Butavu để dưỡng sức. Đấy, vì thấy chú tiểu bé quá mà đi theo mình rất vất vả đấy. Một chú bé 7 tuổi chúng thấy đi xuất gia rồi. Mấy ngày hôm sau họ mới tới được hang động Rakhita Kỳ Vĩ, nơi ẩn cư của hội chúng thánh nhân A-la-hán. Các vị A-la-hán ở trong cái hang động Rakhita. Đồng tử Na Tiên thấy càng lúc càng đi sâu vào núi non, treo leo hiểm trở, khí lạnh buốt xương, rất nhiều loài thú rừng hoang đã lui tới đó, bèn cảm thấy sợ hãi. Đại Đức Rohana trấn an: Này con, cả hàng trăm vị ẩn sĩ đang sống rất yên lành, thú dữ ở đây chúng không làm hại ai cả. Cho nên chúng ta thấy ở đâu mà có các vị thánh nhân, nhất là các vị thánh của Phật Pháp mà xuất hiện, thì đến thú dữ nó cũng hiền lành. Chúng ta nghe những cái câu chuyện về các cái vị cổ đức ngày xưa đấy, ngồi mà đến hổ nó trầu bên cạnh, không ăn thịt, không cắn. Đó. Thế là do sao? Do cái đức tu, cái lòng từ bi của các ngài nó tỏa ra mà cảm được đến cả thú dữ cũng hiền lành. Đấy. Cái con voi say do ông Đề Bà Đạt Đa thả ra để hại Phật, mà Đức Phật khi xòe tay ra, Ngài giải tâm từ đến nó thôi, mà tự nhiên là nó quy phục luôn, và nó không còn có cái sức mạnh gì để nó hại Phật được nữa. Đấy, chúng ta thấy cái tâm từ và cái uy đức của một cái vị thánh nhân nó rất là lớn. Trên trong kinh 42 chương thì Phật dạy ở đâu có vị A-la-hán mà trụ đó, thì 60 dặm bán kính xung quanh không có những các cái thiên tai, những các cái nạn thiên nhiên, động đất, sóng thần, những cái đó không có, ví dụ thế, không có những cái nạn đó. Thế cho nên chúng ta thấy một vị thánh xuất thế rất giá trị, rất lợi ích cho nhân thiên. Cho nên ở cái hang động này, tuy rằng có nhiều thú dữ, tức là những con thú dữ, nhưng mà nó không có dữ nữa, nó hiền lành vì được cái sự cảm hóa của hàng trăm vị thánh nhân A-la-hán như vậy. Họ bước vào một hang động thiên nhiên hùng vĩ, không khí mát mẻ tỏa ra, rất nhiều vị A-la-hán ngồi yên lặng thiền định, thọ hưởng lạc về thiền, lạc về quả trên những tảng đá bằng phẳng trơn tru. Thì Đại Đức Rohana đưa chú tiểu đồng Na Tiên về để trình với lại tất cả các tôn giả: Hiền giả đã làm xong bổn phận và đã về đây rồi. Đấy à, Rohana. Đó, thì vị trưởng lão ở đó cất lời hỏi. Một vị thánh tăng mày bạc như hai vệt tuyết, người gầy khô khẳng khiu nhưng cứng cáp như cối tùng già, mở mắt cất tiếng hỏi. Đại Đức Rohana dẫn đồng tử Na Tiên đến quỳ và thưa rằng: Thưa vâng, con đã thi hành xong hình phạt cao thượng mà các ngài giao cho con, và đây là đồng tử Na Tiên. Đấy, con đã thực hành xong cái hình phạt của các ngài rồi. Đấy, chúng ta thấy không? Các vị thánh nhân họ sống với nhau rất là vui. Đại trưởng lão quan sát chú bé một hồi rồi nói: Hạnh ba la mật tinh tấn và nhẫn nại của hiền giả rõ ràng là đã thành tựu viên mãn. Bần tăng xin chúc mừng hiền giả. Nè, cái vị cao tăng ở trong đại chúng A-la-hán đấy, chúc mừng tôn giả Rohana. Con không dám đâu ạ. Đã, thì tôn giả Rohana đáp lời: Hình phạt tuy đã xong, nhưng hiền giả có nhân duyên làm thầy hòa thượng tế độ và làm thầy giáo thọ cho đồng tử Na Tiên nữa đấy. Con xin vâng. Tức là cái vị cao tăng ở trong chúng nói rằng ông đã thực hành cái hình phạt xong, nhưng mà ông còn nhân duyên đó, làm thầy hòa thượng để tế độ cho chú bé này, và ông làm thầy giáo thọ cho chú bé này nữa. Thì ở trong nhà chùa khi mà làm lễ xuất gia thì có cái vị thầy tế độ, tức là thầy bổn sư đó. Ví dụ giống như ở đây thầy là thầy bổn sư của chư tăng chư ni chùa mình đó. Thế còn thầy giáo thọ, tức là có những vị thầy để dạy dỗ về pháp học, pháp hành cho người xuất gia, thì đấy gọi là thầy giáo thọ. Giáo thọ tức là thầy giáo dạy, nghe không? Thế thì ở đây Đại Đức Rona phải gánh cả hai trách nhiệm, vừa là thầy tế độ, vừa là thầy giáo thọ, phải dạy cho chú bé Na Tiên này. Buổi chiều, đồng tử Na Tiên được cạo tóc, mặc chiếc y thô xấu, xuất gia làm sa di với sự chứng minh của hội chúng thánh nhân A-la-hán, thầy tế độ là Hòa Thượng Rohana. Thì chúng ta thấy chú bé Na Tiên này quả thật là cái phúc lành rất lớn, cái duyên rất là cao cả. Được xuất gia mà xuất gia trong một hội chúng toàn thánh nhân A-la-hán. Nghe không phải dễ. Đấy, xuất gia trong hội chúng toàn là các bậc thánh nhân. Như thế thì nó phải là đặc biệt lắm. Nếu bảo không phải đơn giản đâu, cái phúc lành phải lớn lắm, nhân duyên phải kỳ đặc lắm. Đó. Thì chúng ta biết rồi, ai đi xuất gia, cái nhân duyên xuất gia như thế. Xuất gia theo thầy học đạo, nếu thầy mình không phải là bậc sáng, không phải là bậc đống lương có đức, thì mình cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên người ta gọi thầy nào trò đấy là như vậy. Rau nào sâu đấy cũng đúng đấy. Nếu ông thầy mình không tốt, không có trí tuệ, không có đạo đức, thì mình cũng sẽ ảnh hưởng. Ảnh hưởng như vậy đó. Đấy là lẽ chân thật. Ở đâu cũng thế đó. Trong nhà cũng thế thôi. Bố mẹ không ra gì thì con mình cũng sẽ không ra gì. Nó như vậy đấy, thưa đại chúng. Cho nên ấy, cái việc tầm sư học đạo là cả một việc rất quan trọng. Cái việc chọn thầy, trước đây chùa mình thầy đã chia sẻ để các Phật tử biết rằng tìm thầy để mình nương mình học là cả vấn đề quyết định cả cái cuộc đời tu của mình đó. Rất quan trọng chứ không phải chuyện nhỏ. Như vậy chúng, không phải dễ đâu. Sau khi làm lễ xuất gia xong, Ngài Đại trưởng lão Asaguta vân du về chùa Nikaya mà Ngài từng ở trước đây. Các vị A-la-hán khác chia nhau đi nhiều phương hoặc rời vào các hang động sâu trong tuyết sơn. Đấy, sau khi làm cái lễ, cả hàng trăm vị A-la-hán thánh tăng về để làm lễ xuất gia cho một chú tiểu đồng. Chúng ta thấy có phải đơn giản đâu. Cái phước duyên của cái chú bé này lớn lắm. Cái trách nhiệm của chú rất lớn. À, đi xuất gia. Thầy ngày xưa thì xuất gia một cái là có thể được thọ giới sa di ngay. Bây giờ thì người xuất gia thì tuần tự làm hình đồng. Làm hình đồng tức là chú tiểu vẫn giữ năm giới. Trong năm giới này chỉ khác cái giới của người tại gia, đó là cái giới tà dâm đó. Người tại gia giữ năm giới là không được tà dâm, còn các chú tiểu hình đồng xuất gia thì không dâm dục. À, nó khác với người tại gia một chút, nó giống như cái giới bát quan trai giới của các Phật tử trong ngày và đêm đấy nhé. Thế thì chú tiểu hình đồng giữ năm giới nhưng mà khác cái giới đó, nghe không? Thế còn khi mà hết cái hình đồng rồi, thụ giới lên gọi là giới sa di thì phải giữ 10 giới, 10 giới của sa di. Sau khi thụ 10 giới sa di rồi, đủ cái điều kiện rồi mới tiếp tục thọ giới tỳ kheo, thì là 250 giới bên tăng và 348 giới bên ni. Đó, nó rất là khó. Trong cái giới của tỳ kheo thì đại chúng thấy là ví dụ như là có những cái giới là nửa tháng mới được tắm một lần. Trong luật đó, trong 90 tội đọa, cái giới thứ 56 nói rằng tỳ kheo phải thọ giữ cái giới là nửa tháng mới tắm một lần. Ai mà quá tắm rửa thì phạm tội đọa, chỉ trừ khi mình thân thể nó bệnh tật, ví dụ lở loét hay là ỉa dầm đáy dè, nghe không? Đấy, hay là đi trời nắng, lao động nặng, mồ hôi, mưa thì được tắm. Còn mà quá tắm rửa là phạm tội đọa đấy, thưa đại chúng. Đấy, Đức Phật không phải là tự nhiên Ngài chế cái chuyện ấy đâu. Hiện nay chùa mình là các sư ông này là đang phải giữ giới nửa tháng mới tắm một lần. Lúc đầu cũng khó lắm đấy các Phật tử. Trước đây là ngày nào cũng tắm, bây giờ nửa tháng mới tắm một lần nó cũng khó chịu, bứt rứt lắm. Ngứa ngáy bứt rứt lắm. Thế nhưng thế thì hỏi tại sao Phật lại chế thế nhỉ? Hay là Phật không có trí tuệ hay sao mà Phật lại chế ra cái giới nửa tháng cho con mới tắm một lần, mà chùa mình cũng không phải đến nỗi thiếu nước đâu. Nghe không? À thì sau về sau mới biết là Phật chế là vì đấy là rèn luyện chư tăng. Mình phải nhẫn với cái thân của mình đây này. Chư tăng thường phải quán tứ niệm xứ, trong tứ niệm xứ phải quán cái thân này bất tịnh. Đấy, khi mà thân nó nhớp nhúa mồ hôi như thế mới thấy nó bất tịnh nữa này. Này, thứ hai nữa là nhẫn với cái thân này, nó khó chịu, nó rít rối như thế vào, nó ngứa ngáy khó chịu mà nhẫn được Nhưng cái đấy đại chúng thấy không? Thân mình ngứa một tí mình không gãi mình chịu được không? Thế mà phải nhận hết ạ. Đấy. Thế cho nên là trong luật đó, hôm nọ mấy anh ở ban tôn giáo tỉnh lên hỏi thầy thì về cái giới này, thầy ở đây là đúng giới luật Phật đấy. Các thầy giờ tu hành là y giới luật Phật luôn. Đây lại dở ra trong cho các anh điều thứ 5, 6 giới chư tăng mà quá tắm rửa nửa tháng, quá tắm rửa một lần là bị phạm tội đoa. Đấy thưa đại chúng nhá. Thế cho nên giới tỳ kheo có rất nhiều cái, nhiều thứ, 250 giới mà đâu phải nhỏ đâu. Ở bên Phật giáo Đại Thừa thì thường là không cho Phật tử biết về giới luật của tỳ kheo đâu, không cho biết. Nhưng mà bên Nguyên Thủy người ta cho tất cả Phật tử biết giới luật của tỳ kheo. Biết thế để làm gì? À, mình biết thầy tỳ kheo này hành như thế có đúng không? Thầy ứng xử, thầy sống thế có đúng giới luật Phật chưa? Xứng đáng phẩm hạnh tỳ kheo chưa? Và vì khi Phật tử biết như vậy thì họ có quyền giám sát chư tăng. Ở đây thầy nói chùa mình hàng ngàn Phật tử này nhân đôi con mắt lên, giám sát chư tăng. Hay không? Quá hay luôn. Đấy thì thầy cũng nhẹ. Đấy các sư cô nhân đôi con mắt lên, mỗi người hai con mắt giám sát tần này các sư ông, các sư cô này. Đúng không? Biết giới luật giám sát. Các thầy làm thế là không đúng giới luật Phật. Đúng không? Là chúng con biết đấy. Các thầy phải cảnh giác, phải giữ gìn. Người ta không biết gì thì mình làm gì thì làm chứ. Đúng không? Vì người ta không biết. Đó. Đấy. Ví dụ thế, cái giới mà ví dụ như là cấm nhưng mà tỳ kheo mà uống rượu phạm tội đọa chẳng hạn. Đúng không? Thế thì bây giờ Phật tử không biết. Thế nếu mà thấy các thầy nghiện ngập uống rượu mình cũng không biết. Thế rồi có khi là các thầy bảo phải mua cho thầy chai rượu thật ngon, ví dụ thế, chai rượu gì đấy. Thế thì là mình không biết, mình lại cúng rượu cho các thầy. Đấy, thế thì có phải là mình tạo tội không? Mà này trợ duyên cho các thầy tạo tội. Thế nhưng khi Phật tử biết giới luật rồi, ta không hành và ta biết như vậy cho nên ta hộ được các thầy. Thế cho nên thầy mới nói là Phật tử hiểu biết thì lại chính là một hàng rào, là một cái tường bảo vệ cho Phật Pháp, bảo vệ cho chư Tăng rất nhiều. Đó. Do Phật tử được học, được biết mà bảo vệ chư Tăng. Cho nên muốn bảo vệ chánh Pháp, mình phải học để biết về chánh Pháp mới bảo vệ chánh Pháp được. Chả biết chánh Pháp là cái gì thì đâu có bảo vệ gì đâu. Đó. Cho nên Phật tử phải học Pháp mới biết hộ Pháp. Không học Pháp thì không thể hộ trì Pháp được. Đó, đại chúng thấy không? Thì ở đây cũng thế, chú tiểu này được xuất gia thủ giới sa di và cái duyên phước lành của chú rất lớn, cả hàng trăm vị A-la-hán làm cái lễ xuất gia này không phải là tầm thường. Thì mình biết con người này, cái nhân như thế này thì tương lai sẽ phải vĩ đại thế nào, đúng không? Một con người mà như thế thì không phải chuyện thường. Sa di Na Tiên liền tâu với đại đức Rohana, tức là với thầy của mình rằng: bạch thầy, phẩm mạo xuất gia của con đã làm xong rồi, vậy xin thầy chỉ giáo cho con phương pháp tu tập cao thượng. Bé tí như thế mà đã biết con xuất gia như vậy là con hoàn thành cái hình tướng rồi, đầu chọc rồi, đắp y áo rồi, thành người xuất gia rồi, mọi người chắp tay rồi và chào thầy rồi, bây giờ con phải học, con phải tu thế nào. Đó. Đại đức Rohana nghĩ thầm: sa di này có trí nhớ phi phàm, hy vọng sẽ thuộc lòng được thắng nghĩa pháp, nhờ lầu thông tam tạng thắng nghĩa pháp này sau này sẽ là kho tàng trí tuệ để tranh luận với đức vua Milan Đà. Rồi ngài nói, ngài Rohana ngài thầm nghĩ cái vị đệ tử bé bé này của mình ấy, trí tuệ nó rất phi phàm, rất phi phàm, sau này nó sẽ trở thành những con người kiệt xuất, sẽ tranh luận được với vua Milan Đà. Ngài mới nói thế này: này Na Tiên, giáo pháp đầy đủ gồm có 3 tạng, tổng cộng kinh chữ viết trên lá buôn số lượng rất kinh khiếp, 16 con voi kéo cũng không hết. Đấy, tức là tam tạng kinh điển của Phật. Tam tạng gồm có tạng kinh, tạng luật và tạng luận. Kinh đấy chúng ta đọc với vài quyển kinh như chưa ăn thua đâu, thưa các đại chúng. Rất là nhiều kinh Phật, nhiều lắm. Rồi luật của Phật cũng rất nhiều, và đặc biệt cái tạng luận đó là nhiều, rất là nhiều. Tạng luận là luận về pháp, về trí tuệ. Đó. Mà ở đây ngài nói là đến 16 con voi chở kéo cũng không hết. Đấy, được viết trên cái lá buôn. Ngày xưa là kinh viết trên lá buôn, lá bối đấy. Đó, họ viết trên đó. Chứ không phải như giấy, ngày xưa chưa có công nghệ sản xuất giấy như mình bây giờ. Tạng kinh, tạng luật và tạng thắng nghĩa hay vi diệu pháp. Cái tạng luận ấy, bên Nguyên Thủy người ta gọi là vi diệu pháp hay là A Tỳ Đàm hay là Tỳ Đàm. Đó, người ta gọi cái tạng luận là cái tạng đó. Bắt đầu từ hôm nay, Thầy sẽ dạy cho con học tạng vi diệu pháp là tạng khó nhất. Con có kham nhẫn được không? Thưa Thầy, con sẽ cố gắng. Tốt, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ ra bãi cát ven suối học ở tại đấy. Đó, hai thầy trò giao ước với nhau. Thế rồi tuần tự, Đại Đức Rona tụng đọc viết cắt nghĩa bảy bộ A Tỳ Đạt Ma cho Sa Di Na Tiên cùng với những bài giảng cặn kẽ chi tiết. Bảy bộ trong cái A Tỳ Đạt Ma luận này nó có đến bảy bộ. Đó là bộ pháp tụ, bộ phân tích, bộ chất ngữ, bộ nhân thể chế định, bộ ngữ tông, bộ song đối, bộ vị trí. Mấy cái bộ này của kinh điển Nguyên Thủy đến thầy cũng chưa đọc đến chứ không phải chuyện. Rất là dài, rất chi tiết, từng phần một. Suốt mấy năm trường Sa Di Na Tiên chuyên cần học vi diệu tạng. Khi đã học thuộc lòng cả bảy bộ, Na Tiên thưa với thầy rằng, mấy năm mà học hết cả bảy cái bộ này, không thấy học thuộc lòng luôn đấy. Thưa đại chúng, ngày xưa tất cả các sư đều học thuộc lòng kinh điển. Ghê không? Bây giờ chúng ta chỉ học thuộc vài bài kinh mà thấy khó đâu. Kinh Di Đà, chúng ta đây mấy người thuộc. Đó, kinh Bát Đại Nhân Giác mấy người thuộc. Chả thuộc đâu, học mãi có khi chưa thuộc. Mà ngày xưa các sư là phải học gần như thuộc lòng đấy. Có giấy được viết như mình đâu, có giấy viết như mình đâu, có máy ghi âm như mình đâu, không có, rất khổ. Mới bạch với Thầy thế này, bạch Thầy, Thầy dạy cho con như vậy là đã quá nhiều, chưa cần thiết phải dạy thêm, hãy cho con suy gẫm giáo pháp cao siêu này cho tới nơi, tới chốn. Đấy, đệ tử bé tí này bạch Thầy, Thầy dạy con như thế là quá nhiều rồi, bây giờ cho con có thời gian để con nghiền ngẫm, con suy tư. Nghe không? Dạy là văn, bây giờ tư, tư rồi mình nó mới thẩm thấu được lời Phật dạy. Học thuộc lòng mình học được rồi, bây giờ bắt đầu mới đem ra mình thẩm thấu. Thầy nói giống như con trâu ấy, nó ăn, nó nuốt cỏ vào trong bụng rồi, nuốt cỏ, nuốt rơm vào trong bụng rồi, xong nó bắt đầu ngủ, ngồi, nó bắt đầu nằm, nó mới nhai lại, nó nghiền ngẫm để cho nó tiêu hóa. Đấy là tư đấy, chúng ta cũng thế. Thôi học thuộc cái bài kinh này xong bắt đầu ngồi tư duy, tư duy, văn tư mà, nghe rồi xong phải tư duy, tư duy rồi mới thẩm thấu được, mới thấy được rồi mới hành được. Cũng trong thời gian này, Đại Đức Rona cặn kẽ chỉ dạy cho Na Tiên cách đi đứng, nằm ngồi, mặc y, mang bát, cách cung kính, lễ bái các vị trưởng lão, cách sống với chúng ở giữa rừng núi, ở giữa phố thị, làng mạc. Mỗi mỗi oai nghi, hành động ăn nói phải cẩn trọng, thu thúc, gìn giữ như thế nào để cho xứng đáng phẩm hạnh của một vị sa môn. Na Tiên đã được dạy sơ về một số giới luật như thế, thêm một số kinh căn bản và một số các pháp môn thiền định, thiền quán. Với một chú tiểu xuất gia thì phải học cũng rất là nhiều, thưa đại chúng. Đấy, học về oai nghi. Ví dụ như chúng ta bây giờ đó là các chú tiểu ở đây phải học đến 24 cái oai nghi. 24 oai nghi này dạy chế định về đi như thế nào, đứng như thế nào, ngồi thế nào, nằm thế nào, mặc áo thế nào, ôm bát ăn cơm thế nào, cung kính bậc bề trên thế nào, thưa gửi thế nào, tất cả mọi cái, tắm rửa thế nào, phải học hết, thưa đại chúng. Đấy, chứ có phải vào chùa đơn giản đâu. Rèn thầy đây nói còn hơn quân đội, nếu rèn đúng như nhà chùa là hơn quân đội đấy, rất là kỹ đấy. Từ ở đây thầy nói đến cái ngồi lên trên cái bồn cầu cũng phải ngồi đúng như thế nào, không phải dạy chuyện chơi đâu. Ăn như thế nào, ngủ thế nào, nằm cho đúng, mặc áo như thế nào, đi, nói, đi đứng ngồi nằm, các oai nghi đó. Đấy, thì thưa đại chúng, để rèn như vậy mới nên được cái phẩm chất của một cái người xuất gia. Một người xuất gia mà được rèn kỹ như thế thì thưa đại chúng rất là quý, trở thành một con người rất quý báu. Một ông tăng mà đi lôi thôi lếch thếch là không được, xách quần xách áo chạy tà tơi là không được, không thể được, nghe không? Đấy, vừa ăn vừa nói nhồm nhòm là không được, không được, đều mất nhân cách hết. Ở người đời còn không thế. Và ông tăng mà ngồi vảnh râu hút thuốc lá là không đẹp rồi, không được, không thể đẹp được. Phải không? Ông tăng mà tu cả trai là không được rồi, tu mà tu cả trai luôn thì không được rồi. Phải không? Thưa đại chúng, rất nhiều cái không đẹp. Cho nên Đức Phật nói người xuất gia để cho người thế gian gọi mình một tiếng là thầy, phải có đủ nhân cách mô phạm, mà gọi là bậc mô phạm cho nhân và cho thiên nữa cơ mà, cho cả trời, không phải chuyện nhỏ đâu. Thưa đại chúng, nếu chúng ta rèn được những vị tăng như vậy thì rất là quý. Và bản thân thầy giờ thầy cũng đang cố gắng hết sức mình để làm sao rèn giũa chư tăng chùa mình. Bắt đầu vào từ năm nay 2015 là vào cái chương trình rèn giũa chư tăng chư ni, vào cái như vậy, ốp vào trong thanh quy để rèn giũa đấy, mài giũa, rèn gọt đẽo cho nó được đẹp, được đầy đủ, được trơn tru. Không phải đơn giản đâu. Mà gọt là, thưa đại chúng, phải đau không? Gọt là phải đau, mài phải đau, đau đó. Đau quá, nhiều khi không đau quá không được là chạy đi phải mài, phải gọt đấy. Thế mà ai chấp nhận thì người sẽ lên, sẽ được. Gạo đem vào giã mà bao đau đớn, gạo giã xong rồi trắng tựa bông. Sống ở trên đời người cũng vậy, gian nan rèn luyện mới thành công. Vị tu sĩ mà không như vậy thì làm sao mà giải thoát được? Đi tu mà dễ quá làm sao mà giải thoát được, thưa đại chúng? Cái việc xuất gia không phải chuyện nhỏ. Cho nên ngày xưa các cụ nói đấy, vượt khỏi trần lao chuyện chẳng thường, đầu dây nắm chặt giữ lập trường. Nếu chẳng một phen xương lạnh buốt mà hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương. Nếu không mà một phen lạnh buốt thấu xương, gian khổ luyện rèn thì làm sao mà có thể thành tựu được nhân cách của một người xuất trần. Đây là người xuất trần cơ mà. Thế còn đi xuất gia mà cũng tàng tàng, tèng tèng thế này thì cũng ăn như thế, cũng ngủ như thế, cũng chơi như thế. Chả kém gì người tại gia thì còn gọi gì là xuất gia, thưa đại chúng? Cái này là sự thật. Các Phật tử phải thấy rất rõ thế này. Và chúng ta cũng thấy, chúng ta không nhân nhượng. Cái chuyện này có quyền đòi hỏi các thầy là đứng vào hàng vị thầy phải như thế cho chúng con, phải xứng đáng. Chúng ta có quyền. Con là Phật tử, con nhìn đến các thầy, con phải học được ở các thầy cái gì? Xứng đáng. Đây là mình có quyền đòi hỏi. Thầy đứng lên bục thầy phải như thế, giống như thầy giáo ở trường thế. Thầy đứng lên bục thầy phải có kiến thức hơn chúng em, thầy mới làm thầy được. Thế còn đây là thầy là bậc xuất gia, xuất trần, thầy phải có nhân cách hơn chúng con, phải có ý chí hơn, phải có những cái cố gắng hơn thì mới được chứ. Chứ thầy lại không bằng con thì con học được thầy ở cái gì? Con học được cái gì cả? Pháp học thầy không có, pháp hành cũng không, nhân cách không bằng, làm sao con học được cái gì? Thế thì làm sao con gọi làm thầy được? Không thể chỉ vì cái đầu tròn, cái áo vuông này để chúng con phải gọi làm thầy. Cái này là lẽ thật đấy, thưa đại chúng. Cho nên Đức Phật quở rất nhiều đấy. Nếu ông xuất gia không tu, không học thì ông gọi là gì? Là người cư sĩ chọc đầu thôi. Ông chỉ là một vị cư sĩ mà đầu chọc, chứ không phải gọi là vị tăng, gọi là cư sĩ chọc. Đấy, bao giờ các Phật tử nghe, đọc kinh mà thấy nghe cái từ gọi là cư sĩ chọc, là chỉ người xuất gia không tu hành, không học, không tu, gọi là cư sĩ chọc đầu. Đấy, chứ có phải là người xuất gia đâu. Rất là khổ. Khi đã đến tuổi thiếu niên, có lẽ đã suy gẫm sâu xa về vi diệu tạng cùng với những nghĩa lý rốt ráo của nó, Na Tiên quỳ bạch với thầy Rohana xin được thuyết lại bảy bộ vi diệu tạng trước sự chứng minh của chư tỳ khưu tăng. Đại đức Rohana hoan hỷ bằng lòng. Với tâm truyền tâm, ngài thỉnh mời tất cả các vị trưởng lão, các vị thánh nhân đồng quy hội tại hang động Rakita. Khi mà đến tuổi thiếu niên, tầm 13, 14 tuổi, thì Na Tiên bạch với thầy mình rằng tạng vi diệu pháp, cái tạng luận này con đã học thuộc rồi và bây giờ con đã suy tư rất nhiều rồi. Bây giờ cho phép con được trình bày cái hiểu biết của con trước hội đồng chư tăng. Các toàn là những vị thánh A-la-hán thôi. Thế và thầy Rohana đồng ý. Cho nên thấy có phải dễ đâu. Mới có 13, 14 tuổi. 13, 14 tuổi bây giờ thầy nói là đến mình đây mà đứng trước đại chúng đông như là mình còn run như cây sấy chứ đừng nói. Huống hồ một chú bé như thế. Tức là chú này rất là bản lĩnh. Thường khi đứng trước đại chúng, chúng ta run sợ là vì sao? Một là chúng ta không có kiến thức cho nên ta run sợ. Hai là chúng ta không có một cái bản lĩnh cho nên chúng ta run sợ. Ba là chúng ta khiếm khuyết về đức hạnh cho nên chúng ta run sợ. Nghe không? Bao giờ cũng thế. Mình không có. Thế cho mình sợ trước đại chúng thôi. Cho nên mình đầy đủ những cái đó thì mình không sợ. Tự nhiên không sợ, không ngại. Đó. Thì chú bé này nó không sợ thì chúng ta biết là nó phải rất là bản lĩnh rồi. Có đầy đủ cái trí tuệ. Đến ngày Đại Đức Rohana trang trọng kết một bảo tòa bằng lá cỏ để cho vị Pháp Sư Tí Hon đăng đàn thuyết Pháp. Đấy, gọi là Sa Di mà thuyết Pháp, Sa Môn Thính. Sa Di là chú bé này này. Đấy, thuyết Pháp Sa Môn Thính. Sa Môn tức là các thầy tỳ kheo lớn này mà ngồi nghe, thính là nghe. Thì chúng ta biết cái câu chuyện trong cái bộ kinh Từ Bi Thủy Sám đấy, chính là Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư đấy, Ngài mà trước tác ra quyển Từ Bi Thủy Sám. Từ cái nhân duyên Ngài bị oan gia trái chủ báo oán, trong tiền kiếp mà Ngài là một vị quan xử nhầm, vị quan tên là Viên Áng xử nhầm cho Tiểu Thố chết oan, rồi Tiểu Thố từ đó theo Ngài báo oán 9 kiếp 10 đời đến cái kiếp này, và mới đủ nhân duyên nhập vào thân thể, biến ra cái mụn ghẻ mặt người, báo oán Ngài ngay trên pháp tòa, đang ngồi giữa pháp tòa trong cung vua thế này mà cái mụn ghẻ mặt người nó mọc ra ngay, và nó lên tiếng nó nói, đau đến nỗi Ngài ngã lăn xuống đất đó. Và sau phải nhờ cái phép của Bồ Tát mới giải được cái oán kết này đấy. Thì Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư là một vị pháp sư rất giỏi, lúc còn là nhỏ là sa di thôi mà đã thuyết pháp mà chư tăng phải ngồi nghe. Trên người ta có câu gọi là sa di thuyết pháp sa môn thính, là như thế đó. Sa di thuyết pháp mà chư tăng sa môn này phải ngồi mà nghe, mà khen ngợi, mà tán thán đấy. Thì cũng giống như chú tiểu na, chú bé Na Tiên này còn là sa di mà bây giờ thuyết pháp cho toàn là các a la hán ngồi thử nghe, thì chúng ta thấy không phải đơn giản đó. Rồi vị pháp sư Tí Hon đăng đàn thuyết pháp, thế rồi như sấm gióng giữa trời mưa, sa di Na Tiên thuyết như nước chảy mây trôi từng bộ thắng nghĩa pháp, với đầy đủ nghĩa lý sâu rộng, đầy đủ ẩn dụ so sánh phân tích đoạn ngôn kệ ngôn vân vân, một cách linh hoạt dí dỏm sắc bén chưa từng được nghe. Chúng ta thăng pháp tòa một cái làm bắt đầu thuyết như nước chảy như mây trôi và rào rạt như sóng biển như sóng biển mà này, chúng ta thấy mà bao giờ chùa mình mà xuất hiện chú tiểu như thế mà thuyết pháp thì thầy nghĩ đại chúng cũng được nghe một vài cái đĩa mà có mấy cái vị Tí Hon đấy, mà cái bé gì ở bên đạo Hòa Hảo đấy, bé Như Ý đấy, mà bé Tí nó có 7 tuổi nó cũng thuyết pháp nghe hay không, rất là đặc biệt đấy. Thế rồi chú tiểu 5 tuổi đấy thuyết pháp rất là hay đấy, là đấy là cũng là những cái nhân duyên thủ thắng. 7 tháng 7 bộ kinh Vi Diệu Tạng mới được thuyết xong, thấy không? Trong 7 tháng chú Sa Di này thuyết 7 bộ Vi Diệu Tạng, bộ kinh Vi Diệu Tạng trong 7 tháng mới xong được cho tất cả các vị thánh A La Hán nghe. Cử tọa và thính chúng thánh nhân rất vui mừng vì tâm huyết của các ngài, thế là đã thành tựu bước đầu quả đất dày 40 do tuần rung rinh chấn động. Đấy, các ngài thấy này, khi chú Sa Di lên thuyết pháp một quả đất này cũng rung rinh. Chư thiên hoan hỷ tán dương công đức của Sa Di, phạm thiên sắc giới cũng hết lòng khen ngợi biện tài của pháp sư siêu việt. Hoa mạn đà la giữa hư không rơi xuống ngày đêm cúng dường pháp bảo. Thường khi một vị mà thăng tòa thuyết pháp là có chư thiên chư quỷ thần họ đến họ nghe. Chư thiên mà họ hoan hỷ là họ tung hoa cúng dường, nghe không? Là tung hoa. Chúng ta thì ở đây chưa ai được nhìn thấy hoa của chư thiên, và nhưng mà có thể nó có những cái hiện tượng, ví dụ như là thấy mình thấy nó mát mẻ, rồi thấy có những hương thơm như thế. Đấy là những cái hiện tượng mà chư thiên người ta giải hương hoa cúng dường đấy. Lúc Sa Di Na Tiên tròn 20 tuổi, chư vị A La Hán cho thọ đại giới làm thầy tỳ kheo, rồi được Đại Đức Rona dẫn đi thăm các chùa ở dưới chân núi. Thì theo luật Phật, một vị Sa Di nhỏ tuổi phải đợi đủ 20 tuổi mới được thọ giới tỳ kheo. Đấy, tức là nếu dưới 20 tuổi mà thọ giới tỳ kheo là phạm tội đọa. Cái người truyền thời giới cũng phạm tội đọa, mà người thọ cũng phạm tội đọa. Phải đủ 20 tuổi đấy thưa đại chúng mới được thọ làm tỳ kheo. Tỳ kheo tức là gọi là đại đức đó, bây giờ gọi là đại đức. Thì Na Tiên được thọ giới tỳ kheo, tức là bắt đầu lĩnh thọ 250 giới, chính thức gọi là gia nhập vào tăng đoàn. Đấy, là người đệ tử chính thức trong giáo pháp của Như Lai. Hôm kia cùng thầy đi khất thực trong một ngôi làng, ý nghĩ sau đây khởi lên trong tâm của vị tân tỷ kheo, tức là trong đầu của Na Tiên mới khởi cái ý nghĩ thế này, thưa đại chúng này: sao mấy năm nay thầy của ta không dạy thêm gì cho ta hết cả, hay là ngài chỉ biết có 7 bộ vi diệu pháp kia thôi, chẳng thông thuộc một giáo pháp nào khác nữa ư? Mấy năm nay không thấy thầy dạy cho mình thêm cái gì, cho nên hôm kia đi khất thực cùng với thầy ở trong làng á, thì tự nhiên á, là Na Tiên khởi nghĩ là sao mà mấy năm nay thầy mình không dạy cho mình thêm cái gì, hay là thầy mình chỉ biết có thế thôi, cái trí tuệ thì thầy mình chắc chỉ biết mấy cái bộ này thôi, chỉ nhai đi nhai lại cái bộ này chứ không biết gì thêm, nghe không? Chẳng biết thêm cái gì, khởi nghĩ như vậy. Đấy, thưa đại chúng, thế thì sao? Mới khởi ý nghĩ thôi chứ chưa dám nói ra miệng đâu. Ngay lúc đó, Đại Đức Rohana với tâm biết tâm, biết ý nghĩ xấu của Na Tiên, bèn mỉm cười, nói rằng, này con, với tâm niệm như thế thật không xứng đáng cho con, một tu sĩ xuất gia phạm hạnh. Tâm niệm ấy là kiêu căng ngã mạn, con có biết thế chăng? Thấy không? Ông thầy này, ông là A-la-hán mà làm sao ông không biết được? A-la-hán là gì? Có thần thông, có tha tâm thông, nghĩ gì biết ngay tức khắc, biết rõ ràng đấy chứ. Nhiều khi mình nghĩ mình còn không biết hết ý nghĩ của mình, nhưng mà cái ông A-la-hán ông biết hết mình nghĩ cái gì luôn. Thưa đại chúng đấy, cái tư tưởng của mình ở trong đầu nhiều khi mình còn lờ mờ không rõ ràng, nhưng người ta lại nhìn rõ, rõ mồn một luôn. Đấy, cho nên ông thầy này ông bảo con khởi ý nghĩ thế là bất thiện, là kiêu mạn, con có biết không? Đấy, thưa đại chúng, cái tâm niệm này nó rất thường xuất hiện. Thưa đại chúng, cái tâm kiêu mạn ngã mạn chúng ta, tâm kiêu mạn rồi đố kỵ là những cái rất là sâu xa trong tâm của chúng sinh. Khi mình có cái gì hay tốt, làm được việc là mình rất hay sinh ngã mạn. Ê, cho nên kiêu mạn là rất khó độ, thưa đại chúng. Đấy, cái người kiêu mạn nhiều khi xem mọi người không là gì, là tự nhiên mình không học được pháp nữa. Đấy, thời Đức Phật cũng thế, có những vị đệ tử kiêu mạn mà Phật đành phải chịu đấy. Đấy, kiêu mạn không nghe, không nghe lời thì chịu rồi. Đấy, vì kiêu mạn khinh thường mọi người, không coi ai bằng mình cả, chết rồi. Na Tiên hoảng sợ, tóc dựng ngược, mới nghĩ rằng, ôi quả thật ta đã tội lỗi, thầy ta quả thật là bậc đại trí thức, ta chẳng nên tự làm hại ta bởi những ý nghĩ xuẩn ngốc như thế. Na Tiên quỳ mọp xuống đất, ôm chân của thầy Rohana và thưa rằng, bạch thầy, con xin thầy từ bi xá tội cho đệ tử, đệ tử nguyện sẽ không còn dám tái phạm nữa. Đại Đức Rohana lắc đầu, ta không thể xóa tội ấy cho con được. Các đại chúng thấy chưa? Đối với một bậc thánh nhân, khởi ý nghĩ rồi là thành tội, mà tội đúng ra là cái báo nó nặng lắm chứ không phải chuyện nhỏ đâu. Thì đại chúng đã nghe quý thầy kể những câu chuyện đó. Chúng ta gây tội với một vị phàm nhân, quả báo nó nhẹ hơn. Còn đối với Phật, các vị thánh nhân thì quả báo nó rất là nặng, nặng lắm. Wow. Hay là mình gây tội với những người, người ta tâm người ta thanh tịnh, người ta chân thật thì quả báo cũng rất nặng. Đấy. Thời Đức Phật ấy, có những vị đại đệ tử của Phật, khi ai vu báng thì người đó sẽ bị quả báo ngay tức thời. Đấy, có một ông vu báng Ngài Xá Lợi Phất đấy. Phật nói rằng ông không sám hối, ông chỉ đi 7 bước thôi là ông đầu ông sẽ nổ ra làm 7 mảnh luôn. Nổ luôn làm 7 mảnh luôn. Thưa đại chúng, như vậy thôi mà. Đó, rất là đáng sợ. Cho nên vu báng bậc thánh là một cái điều phải hết sức cẩn thận. Chúng ta khi nói về bậc thánh, cẩn thận vô cùng. À, mình chưa biết người ta mình vũ bán rất nguy hiểm, cái quả báo nó đến không thể gỡ được, nặng lắm. Thế cho nên ở đây Na Tiên mới nghĩ về thầy mình thôi, nghe mới nghĩ trong đầu thôi. Ở đây Ngài nói là cái này không tha xả, không xóa tội ấy được đâu, nghe không xóa được, ông phải hành để mà sám hối đấy. Để cho Na Tiên quỳ xin sám hối đúng 3 lần, Đại Đức Rohana mới nói, thôi được rồi, cũng không muộn gì. Nay con phải siêng năng học pháp học cho thành tài, phải đi vào pháp hành cho rốt ráo. Bao giờ con có thể dùng trí tuệ của mình khuất phục được Đức Vua Milan Đà, để nhà vua phát được tâm trong sạch, quy ngưỡng theo Phật giáo, thì khi ấy ta sẽ xá tội cho con. Bây giờ giao nhiệm vụ, ông muốn hết tội này. Ông thứ nhất là ông phải học pháp cho đầy đủ, thứ hai là ông phải hành pháp cho rốt ráo, rồi thứ ba là ông phải chiết phục được cái ông vua Milan Đà ghê gớm kia, bao giờ chóng quy y Phật pháp, lúc ấy ta mới xá tội chồng. Nghe không? Là giao nhiệm vụ để sám hối đấy. Như vậy chúng ta thấy không, cái cách sám hối tội lỗi ở đây, qua cái câu này để chúng ta rút ra cách sám hối tội lỗi. Thường thì chúng ta thế này, phạm tội lên xì sụp khấn Phật, con lạy Phật, con xin sám hối, phải không? Từ xưa đã gây bao tội lỗi mà, phải không? Nay con xin thành tâm sám hối. Sám hối xong rồi đâu lại vào đấy, chán thua gì gì cả. Thưa đại chúng, chúng ta thường thế mà. Và nói là Phật tử mình mở miệng ra là sám hối, quen sám hối đến nỗi thuộc lòng. Con sám hối, con sám hối, con sám hối. Cái gì con cũng sám hối xong rồi đâu vẫn như thế. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy là cái sám hối thật là hay mà thật là chuẩn nhất là bằng công hạnh của mình, bằng việc làm của mình, bằng sự tu tập thật của mình, bằng sự chuyển hóa của mình thật, chứ không phải bằng miệng. Cái sám hối bằng miệng nó thật sự nó chỉ là cái ngôn từ thôi, không có tác dụng bao nhiêu. Chúng ta lên lễ Phật chúng ta sám hối là bạch Phật cái lời của mình, nhưng mà rồi phải cả cái tâm của mình, sau đó mình phải bằng công hạnh thật sự để sám hối. Ví dụ mình có cái tội hay chia rẽ tăng đoàn, hay nói xấu chia rẽ tăng đoàn, bây giờ con đã thấy là lỗi, con phải sám hối và con nguyện từ nay con giữ khẩu nghiệp, con không nói cái điều đó nữa. Con có cái tội hay lười biếng, con lên con sám hối Phật, thì con phải sám hối thật là bằng cái gì? Bằng việc tinh tấn và chăm chỉ lên. Ngày mai phải thức dậy cho đúng giờ, công việc làm mình phải siêng năng. Đấy là sám hối thật. Đấy, cho nên ở đây, Ngài Rona giao cho Na Tiên sám hối là đấy, ông phải sám hối thế này, ông học như thế, ông phải hành như thế và ông phải làm được cái việc kia. Đấy là ông sám hối và ông hết tội, tôi xá tội cho. Chứ không phải sám hối miệng. Cho nên đại chúng chúng ta qua cái việc này, chúng ta cũng thế, chúng ta sẽ sám hối tội lỗi của mình bằng việc thật sự chuyển hóa tâm mình, bằng việc làm của mình, bằng công hạnh của mình, thì nó mới thật sự có tác dụng. Nhé. Tỳ khưu Na Tiên chắp tay cúi đầu thưa rằng, bạch Thầy, lúc nào là đúng thời và Đức Vua ấy là người ra sao? Na Tiên hỏi Thầy mình, lúc nào là đúng thời để con độ cho ông vua này? Cái Đức Vua ấy là người thế nào? Con chưa biết. Thì Ngài Rona trả lời, trái cây kia còn xanh, không thể mong nó chín vội. Vậy đến lúc nào đó, tự con sẽ thấy là đúng thời, tự con sẽ biết. Ngài nói rằng, khi nào con chín là con sẽ biết à? Con biết là đúng thời. Cho nên tu tập cũng thế. Nếu chúng ta tu tập tốt, đến khi mà cái trí của mình tự nó phát triển, thì mình sẽ biết việc để mình làm. Nghe biết à, đúng với mình làm là đúng thời. Đó, cái này nó hay vậy đấy. Tu tập đến một trình độ nào đó là người ấy tự biết. Cũng giống như chúng ta khi mà còn bé cái gì cũng phải hỏi, nhưng mà lớn lên rồi tự nhiên mình biết sắp xếp công việc, biết lúc ấy là đúng thời. Đó, thì đối với cái việc tu tập này cũng thế, người tu đạo cũng thế, đến lúc chín mùi tự nhiên sẽ tự biết những việc này. Hay vậy đó. Thưa Thầy, thế đệ tử còn học và hành bao nhiêu lâu nữa? Con phải văn, tư và tu nhiều lắm, hãy biết như vậy đã. Suy nghĩ một lúc, Na Tiên lại hỏi Thầy tiếp, thưa Thầy, 3 tháng mưa tới đây, đệ tử sẽ nhập hạ ở đâu để có được sự tinh tấn lợi lạc? Hỏi Thầy là 3 tháng mùa hạ này con sẽ nhập ở đâu? Con hãy bộ hành đến chùa Nika và thọ giáo với vị đại trưởng lão ở đấy, nói rằng ta gửi lời vấn an sức khỏe của người. Đấy, Thầy Rohana nói cho đệ tử, trong 3 tháng hạ tới con sẽ đến cái chùa Nika để con học thọ giáo ở đấy. Đến ngày Na Tiên từ giã Thầy Bổn Sư để lên đường, tại chùa Niga, Na Tiên gặp lại trưởng lão mà Ngài từng gặp ở Thạch Động Rakita, đảnh lễ vấn an sức khỏe của người rồi ngồi sang một bên. Thưa đại chúng, phải là tỳ kheo rồi, vào học pháp như thế, hành pháp như thế, Thầy mới cho đi tham vấn. Đó. Chứ còn mình nhỏ, còn bé tí mà đi tham vấn là không được. Nha. Cái này ở đây Thầy cũng nói với các sư chú, sư bác ở chùa đấy. Mình còn bé tí, pháp học của Thầy mình học chưa được, chưa biết, chưa hết, mà vội vàng đi đó đi đây để tham vấn thì chỉ là đọa mà thôi. Đó, mình chưa biết cái gì cả. Ở đây đúng luật nữa, tỳ kheo năm hạ, và ngũ hạ dĩ tiền tinh chuyên giới luật, mà năm hạ đầu còn phải tinh chuyên học giới, học luật, học về các cái phép tắc, rồi năm hạ sau mới đi để thính giáo tham thiền, tầm sư học đạo. Nếu ở chùa mình không có được cái pháp học đó. Thì khi mà Na Tiên đến chùa Nika gặp trưởng lão, chính là Ngài Asaguta, là vị trưởng lão lớn trong hàng A-la-hán trước đây đó. Thì Ngài mới giả vờ hỏi rằng, ngươi tên là gì? Ngài biết rồi nhưng Ngài vẫn hỏi, ngươi tên là gì để thử chí mà. Na Tiên đáp rằng là, tên của đệ tử Ngài biết rõ rồi. Bé như thế này, tên của con Ngài biết rồi đấy. Thì hỏi tên con là gì? Thì con bảo, tên của con Ngài biết rồi. Thế vậy tên của ta là gì? Ngài hỏi, thế tên của ta là gì? Thế thì Na Tiên đáp rằng, thầy của con biết rõ tên của Ngài. Thầy con biết rõ tên Ngài. Trả lời rất là lằng hoàng, nhưng mà cũng thử trí đấy. Xong Ngài lại hỏi tiếp, thế thầy của ngươi tên là gì? Thế thì Ngài lại đã, Na Tiên đáp rằng, Ngài đã biết rõ tên của thầy con rồi. Tức là con không phải trả lời. Nếu mà Ngài hỏi để biết ý, thì con nói cho Ngài biết là Ngài biết rồi. Ngài hỏi tên con thì con biết là Ngài biết tên con rồi, cho nên con nói là Ngài biết tên con rồi. Ngài hỏi tên của thầy con thì Ngài cũng biết tên của thầy con rồi. Ngài hỏi tên của Ngài thì nói là thầy con biết tên của Ngài. là lằng nhằng, nhưng mà phải để thử trí mà xem nó như nào. Con thấy cái độ rất thông minh. Đại trưởng lão Asaguta rất thú vị, bèn nói, đúng thế. Rồi thầm Ngài thầm nghĩ rằng, Rohana gửi y đến cho ta là cốt để cho ta mài giũa cái pháp khí này cho sắc bén. Nhưng ta sẽ không mài giũa, ta sẽ làm cho nó cùn nhụt bớt đi. Hãy dập tắt cái kiêu mạn, ngã mạn nơi cái vị tỳ khiêu Na Tiên trẻ tuổi này. Ngài thánh giả Asaguta, Ngài hiểu ngay. Ông Rohana, ông gửi cái chú tỳ kheo, tân tỳ kheo này đến cho mình không phải là đến để dạy thêm cái gì đâu, mà đến để cho mình mài cho nó bớt cái kiêu mạn đi. Đấy, vì chú giỏi quá. Đấy, mới 20 tuổi nhưng mà tất cả tạng kinh, tạng luật giờ thuộc lòng, luận pháp, thuyết pháp như thế, mây trôi nước chảy như thế. À, giỏi quá, mà không mài giũa là cái chú này nó kiêu ngạo là hỏng hết tất cả. Đấy, trong đây gọi là pháp khí mà. Thưa đại chúng, quả thật đi tu hành, cái tính kiêu ngạo là sợ nhất đấy thưa đại chúng, chứ không phải không đâu. Tham sân như thế nhưng mà chưa sợ bằng anh kiêu mạn, chấp ngã và kiêu mạn, ngã mạn, nghĩ là mình giỏi, nghĩ là mình hay rồi là chết. Đấy, rất nguy hiểm. Đến lúc rồi coi kể cả thầy mình cũng không ra gì, không bằng mình nữa. Thế là chết rồi. Cho nên ở đây các ngài mài giũa cái ngã mạn này. Đấy. Không phải làm cho nó sắc thêm nữa vì nó sắc quá rồi. Bây giờ làm cho nó cùn nhụt bớt đi. Mài cho nó, nó gọt giũa thưa đại chúng. Nhá. Cho nên thưa đại chúng, ở trên đời quả thật cái tính kiêu mạn, tính ngã mạn này ấy, nó làm chúng ta rất khổ. Nghe không? Rất là khổ. Rất khổ. Cho nên người tu phải biết cái này, nhận thức được nó để mình tự mài giũa và thỉnh đại chúng mài giũa cho mình. Cho nên các thầy ngày xưa thường thế dạy đệ tử nhiều khi mắng, đánh rất là dữ, chê bai, ít khi khen, khen nó thêm kiêu mạn. Đấy, khen nhiều là đổ sớm. Ai đi tu mà cứ được thầy khen lắm là đổ sớm, hỏng sớm. Cái khen nhiều là đổ sớm. Vậy đó, nó đúng như vậy đó. Chê nhiều thì may ra nên người, mà khen nhiều là đổ sớm, gãy sớm. Thưa đại chúng, cho nên là đừng mong thầy khen, mong thầy khen là mình gãy sớm đấy, rất nguy hiểm. Kể từ hôm ấy, đại trưởng lão Asaguta giữ im lặng, không nói một lời, dầu cho tỳ khưu Na Tiên có hỏi gì chăng nữa. Đấy, đến gặp nhau chào hỏi vài câu thế thôi, bắt đầu từ hôm ấy là im lặng luôn, lặng lờ, tức là gọi là lãnh tanh đấy, thầy nói là lãnh tanh. Bây giờ mình đến chùa nào và ông thầy trụ trì đấy cứ lãnh tanh thì có chán không, hỏi không thưa, và lễ cũng không, chào cũng không thưa, lãnh tanh giống như người dưng nước lã, không quen biết. Đấy, bây giờ thầy nói Phật tử mà lên chùa Công Quả vài hôm mà gặp thầy thì cứ lãnh tanh như thế là chán ngay. Vài ngày con gặp thầy, chào thầy, thầy không thưa, lành tanh, chán ngay. Hay thầy không vồn vã, chán ngay. Đại chúng nhé. Cho nên trong Phật tử chúng ta cũng thế, phải hết sức hiểu chỗ này. Đến chùa không phải để mong được thầy quý mình, thầy chiều mình, nghe không? Đừng nghĩ thế. Nếu nghĩ như thế là mình không có tâm học Pháp. Mình đến chùa để mình học Pháp ở thầy, mình đến chùa để được các thầy giũa mình, cho mình được cái đức mới là quý. Chứ còn chỉ mong đến chùa để thầy chiều mình, phải không? Thầy quý riêng mình thì sai pháp rồi. Các Phật tử nhớ như thế cho thầy. Nghe không? Đến chùa phải học cái đó. Đến chùa là con học cầu pháp. Mà cầu pháp nhiều khi là bị mắng, bị dày. Mắng dày trực tiếp luôn. Thì mình mới tỉnh ra được chứ. Còn đến chùa chỉ thích thầy khen thôi, thích thầy nói những cái lời hợp lỗ tai mình thôi, thì không thể nào mà mình thành tựu được. Các Phật tử nhớ, mình là người đi học Pháp, cầu Pháp để mình tu mà. Thế cho nên là các tổ ngày xưa dạy đấy, trung ngôn thì nghịch nhĩ, vào lời thật ấy thì trái tai, thuốc đắng thì giã tật, nhiều khi làm vậy đấy. Đến chùa mà cứ mong thầy ngọt với mình, Thầy chiều mình. Mình đề xuất gì Thầy cũng hoan hỉ, chiều mình hết thì rất là nguy hiểm. Một ngày nào đó mà Thầy trái ý mình là mình sẽ đổ vỡ, vào là mình chán chùa. Thế thì như vậy chúng ta sai mất rồi, chúng ta rất là dại. Chúng ta đến để học Pháp và vì cầu Pháp. Cũng đừng nghĩ đến chùa là vì cái gì. Nghe mà đến chùa là cầu Pháp để tu học, thế mới được. Nhá. Ngài Asagutta, Ngài thể hiện luôn thái độ với Na Tiên luôn, lanh tanh luôn, hỏi không thưa, gọi không thưa để cho biết. Ngoài ra chỗ nào mà Na Tiên quét dọn, sắp đặt thì Đại trưởng lão Asagutta lại sắp đặt quét dọn lại. Chú sắp cái này đây, Ngài ra Ngài bê lại sắp lại. Quét chỗ này Ngài ra lại dãy đất ra bày thêm ra. Ngài làm trái ý mình đấy. Nghe không? Quét quét gọn và bụi chỗ này Ngài đến Ngài đi qua Ngài đá tung bụi ra. Nghe không? Xếp cái này gọn gàng Ngài đến Ngài lại bày ra. Làm như thế để xem cái ông này thế nào. Đó. Đại chúng đấy, các ngài có những cái cách độ đệ tử hay đến như thế. Cứ làm như thế đó. Nơi nào mà Na Tiên múc nước đầy, Ngài đến Ngài nghiêng đổ bớt nước đi, múc nước nơi khác để rửa mặt tay chân, dâng nước cho Ngài thì Ngài lại không dùng nước ấy, Ngài đi múc nước khác Ngài dùng. Đấy, chúng ta thấy chúng ta ở nhà Phật tử nhà mà đi lấy chồng về mà gặp bà mẹ chồng cái kiểu như thế thì có không? Có ở nổi không? Khó ở lắm chứ, đúng không? Đến gặp ông thầy ông ứng xử với mình như thế, chẳng biết ông này là ông muốn đuổi mình đi hay chắc là ông này không ưa mình rồi, Ngài kiểu này là đuổi mình đi rồi. Thôi, cắp cặp đi luôn vào, xách túi đi luôn. Thế là làm sao mà học đạo được? Đấy, trước Thầy đã kể nó có những cái vị tăng khi mà đi tham học đấy, đến chùa, ông Thầy cũng đóng cửa lại, cứ ở ngoài ngồi ngoài chùa, bao nhiêu tháng ở ngoài chùa. Thỉnh thoảng ông lại bê cái thau nước gạo thối, ông đổ té vào mặt đấy, đổ tát vào mặt đấy, xong đuổi thốc, đuổi tháo đi. Không cho ngồi cả, ở hiên chùa cũng không cho ngồi, cổng chùa cũng không cho ngồi. Đấy, thử thách như thế, bao nhiêu tháng, đến lúc rồi mới cho vào chùa. Đại chúng, như vậy đấy, xem cái người này có thật, có đức, cầu tu, cầu Pháp không? Thế cơ mà cái tâm học Pháp như thế. Tuy nhiên, Na Tiên không lấy thế làm phiền não, một lòng nhẫn nại, mềm mỏng vượt qua tất cả mọi thử thách. 3 tháng như vậy đã qua đi. Một bữa kia, có người cận sự nữ thân tín, lâu năm đến chùa thỉnh Đại trưởng lão xin cúng dường để bát tại nhà, rồi nói rằng: Thưa Thầy, dường như ở chùa có một vị khách tăng từ phương xa đến an cư, có phải thế không, thưa Thầy? Thì Thầy Asagutta Ngài nói là đúng, có tân tỳ kheo Na Tiên đến chùa này. Thế thì con xin thỉnh luôn cả vị ấy đến nhà con để con xuất bát cúng dường. Ngày xưa thì các Phật tử thường là nhà mình có lễ thì đến chùa bạch với lại cả các thầy trụ trì hoặc là thầy chi sự trong chùa đấy là hôm nay gia đình nhà con có đại cái lễ thế này, con xin thỉnh được mấy thầy đến nhà con để con xuất bát cúng dường. Con thỉnh cả chùa hay con thỉnh mấy thầy? Thế thì cái vị chi sự đấy, thường là phải bạch cái vị chi sự. Chi sự họ mới sắp đặt trong chùa cử ai đi đến đó để nhận sự cúng dường. Thế còn Phật dạy thế này này, nếu đến chùa ta cứ thỉnh riêng một thầy theo ý thích của mình, thỉnh trực tiếp ấy, thì không hay. Thỉnh trực tiếp một thầy ở trong chùa, phước không lớn bằng cứ đến bạch cái vị chi sự. Vị chi sự cắt ai đi, dù là chú tiểu đi, phước cũng rất lớn. Đấy. Đấy gọi là thỉnh đúng tinh thần của tăng đấy, thưa đại chúng. Nhá. Ví dụ ở chùa mình thế này, chùa mình giờ mấy chục tăng và ni, hàng trăm tăng ni thế này. Nhà mình có việc, cứ biết lên con bạch với thầy chi khách này nè, hay thầy chi sự, con bạch thầy nhà con hôm nay có lễ, con muốn cúng dường chay viên hay chay tăng đó, ví dụ thế. Con xin thầy cử cho con các sư để con xuống nhà con cúng dường. Thế thì thầy chi khách thầy bạch lại cho thầy chi sự hoặc là thầy quản chúng, thì thầy mới cử sư nào đi. Thì những vị sư đi đó là đại diện cho cả một tăng đoàn, phước báu rất lớn. Thế còn con đến, con bảo bạch thầy cho con chỉ thỉnh sư ông, ví dụ con thỉnh sư ông Bảo Thành thôi, con quý sư ông Bảo Thành, con thỉnh sư ông Bảo Thành, con thỉnh sư ông Bảo Việt thôi, ví dụ thế. Con không thỉnh ông nào hết đấy, con xin thỉnh ông đi. Thì ông đi thì đi, nhưng phước không lớn được. Nhá đại chúng nhá, đấy chúng ta hiểu như thế cho thầy. Nghe không? Thỉnh riêng để cúng dường, phước báu không lớn bằng thỉnh một cách bình đẳng vô tư như thế. Chùa tự sắp xếp, dù là một chú tiểu đi cũng là đại diện cho cả tăng. Đấy. hay ở chùa thầy đã đi cử, đi làm lễ thì các Phật tử không phải chọn lựa. Thường các Phật tử suốt cứ phải thỉnh thầy trụ trì cơ. Cứ phải thầy trụ xuống thịt cúng cho nhà con thì con mới yên tâm. Nhưng mà đấy thì thầy nói là như thế cũng là thỉnh riêng đấy. Nhưng mà khi thầy bận, thầy cử sư nào đi là thay mặt cho thầy rồi. Ba thầy dù là trong đó có là thầy tiểu đi chăng nữa, nhưng mà người ta xuống làm lễ cũng được cả một cái đức của cả tăng đoàn. Tại chúng phải nhớ đây là lẽ chân thật đấy. Cho nên Phật dạy cái công đức thỉnh tăng là như vậy đấy. Thỉnh tăng bình đẳng, không phân biệt như thế, rất là phước báo. Đừng phân biệt nhé. Cho nên thầy nói là các sư ông bé bé trẻ trẻ thôi, nhưng thầy đã cắt đi làm lễ như thế. Đấy là thầy cắt, chùa cắt, công đức lớn đầy bằng đại diện cả một tăng đoàn. Chứ không phải đâu, không phải đâu. Nhiều khi thỉnh riêng thầy đi chưa chắc lễ đã bằng đâu. Đấy, nó là sự thật đấy. Các Phật tử, vì các Phật tử quý thầy trụ trì thì nhiều khi cứ muốn thỉnh thầy. Và nhưng mà nếu mà nói về công đức là như thế đó, các thử rõ nhé. Đó. Thế thì đại trưởng lão Agasuta im lặng nhận lời, hôm sau cũng không mở miệng. Ngài ra dấu hiệu bảo Na Tiên đáp y, mang bát đi theo. Người cận sự nữ sau khi tự tay mình dâng cúng thực phẩm thượng vị đến báp cho hai ngài, đợi hai ngài dùng xong bèn thưa thỉnh muốn được nghe pháp. Trưởng lão mới nói với Na Tiên rằng, ông hãy tùy nghi thuyết pháp làm sao cho thí chủ của ông được hoan hỷ. Nói xong chẳng đợi Na Tiên ừ hữ ra sao, đại trưởng lão quăng bình bát qua hư không bay về chùa Nika trong thời gian chớp mắt. Đấy, ngài là ông A-la-hán cho nên đi như thế. Thụ trai xong và nhà thí chủ cúng dường thụ trai xong thì thầy mới nói với Na Tiên là bây giờ ông tùy ông thuyết pháp cho thí chủ cho họ hoan hỷ. Đã, nói xong một cái chẳng đợi Na Tiên là vâng ngài ai thưa gì, ngài quăng bình bát lên hư không một cái là bay vút đi mất luôn. Chúng ta bây giờ có một cụ A-la-hán như thế thì chúng ta thấy thế nào? À, kéo hết cả tỉnh đến xem, đúng không? Nó đặc biệt như vậy. Những các A-la-hán đúng là thời nào có những vị thánh nhân nó đều có những cái rất là vi diệu. À, thế thì ngài bay về chùa còn để lại mình Na Tiên ở đó. Na Tiên ngơ ngẩn xuất thần và bà thí chủ cũng ngơ ngẩn xuất thần một lúc, không biết thế nào, thấy nó đặc biệt quá. Thì người thí chủ mới thưa rằng, thỉnh đại đức thuyết pháp, đệ tử đã 30 năm tu học làm một cận sự tại gia, hôm nay chỉ thích được nghe pháp sâu xa mầu nhiệm, hầu mở mang trí tuệ. 30 năm làm Phật tử nhưng mà ít được nghe pháp, hôm nay mong ngài giảng pháp cho con nghe. Na Tiên định tâm một lát mới đoán căn cơ, rồi với tâm chân thật và lòng bi mẫn nói rằng, hãy nghe đây thí chủ, bà không muốn nghe nhiều lời mà tôi cũng mới chỉ là tân tỳ kheo, tu học chẳng được bao nhiêu, không có nhiều pháp. Vậy tôi chỉ thuyết tóm tắt một bài kệ ngôn thôi, bà hãy nhiếp tâm và chăm chú lắng nghe. Bắt đầu Na Tiên hôm nay là khiêm tốn rồi, nghe không? Khiêm tốn rồi. Ông thầy cái ông nói như thế là biết rồi. Đấy nha, này bà thí chủ này, bà không muốn nghe nhiều lời mà tôi cũng mới chỉ là tân tỳ kheo thôi. Tôi biết tôi mới là tân tỳ kheo, rất nhỏ, rất bé. Tu học chẳng được bao nhiêu, không có nhiều pháp đâu. Vậy tôi chỉ thuyết tóm tắt một bài kệ ngôn, bà hãy cố gắng chăm chú lắng nghe. Rất khiêm tốn. Thế và đặc biệt khi Na Tiên thuyết pháp là phải quán căn cơ, xem căn cơ cái bà này như thế nào. Tôi đại chúng, quý thầy cũng thế, khi mà nói pháp với Phật tử, với cá nhân chẳng hạn, thì cũng phải xem người này trình độ người ta thế nào, năng lực người ta thế nào, người ta có tiếp thu được hay không, cách để nói đấy. Các Phật tử sau này học pháp rồi đi mà đi nói pháp, nói chuyện cho mọi người mà mình muốn có ý muốn truyền bá Phật pháp, thế phải xem qua người ta, người này là người thế nào, phải không? Chứ không phải ai mình cũng nói như là ai, và cứ toàn những cái danh từ của Phật giáo, người ta nghe người ta không hiểu được. Về nhà quê mà nói với bà mấy bà già nhai trầu mà nói cái kiểu như thế này là người ta không hiểu. Lại phải nói với cái kiểu mấy bà già trầu, à, gặp mấy cái anh kỹ sư thì mình phải nói theo cái kiểu mấy anh kỹ sư. Đó, gặp mấy anh nhà thơ, nhà văn phải nói cái kiểu của người ta. Tức là mình phải nhuần nhuyễn giáo pháp và tiêu hóa được nó rồi biến nó thành những cái thức ăn cho người ta. Đấy gọi là quán căn cơ để thuyết pháp thì nó không có lỗi và như thế mới được lợi ích. Đây là vấn đề khó đấy các đại chúng, không phải đơn giản. Thì ngài Na Tiên này thì Na Tiên là quán được căn cơ và nói và không nói nhiều. Xem ngài nói cái gì. Rồi với giọng phát âm chuẩn mực chính xác nhất, tỳ kheo Na Tiên ngâm một kệ ngôn như sau: tất cả các pháp được cấu tạo, kết hợp, hữu vi, nó do duyên sinh thì phải theo duyên diệt. Mà nói bài kệ thôi. Tất cả các pháp được cấu tạo, được kết hợp, hữu vi, nó do duyên sinh thì sẽ phải do duyên diệt. Đấy, bài kệ ngắn gọn thế thôi. Tất cả các pháp này được cấu tạo mà nó là hữu vi. Hữu vi nghĩa là có hình, có tướng. Nghe không? Có hình, có tướng ra. Hữu vi. Nó được kết hợp đó, do duyên mà sinh ra thì nó cũng lại sẽ do duyên mà nó bị diệt đi. Tức là pháp duyên sinh. Đây chính là bài kệ nói về nhân duyên sinh của các pháp, nhân duyên diệt của các pháp. Và Đạo Phật cũng nói là nhân duyên. Mà vạn sự vạn vật trên thế gian này đều do nhân và duyên. Có đủ nhân duyên thì hình thành, mà hết nhân duyên thì hoại diệt. Chúng ta cũng thế, con người cũng thế, muôn pháp đều thế. Cái này các tôn giáo khác họ không nói như thế. Họ nói là gì? Trái đất này do trời sinh ra, Thượng Đế sinh ra, Chúa sinh ra. Đây, chứ có nói nhân duyên sinh đâu. Không nói nhân duyên. Riêng Đạo Phật mới nói rõ là nhân duyên. Đó. Nhân duyên sinh và nhân duyên diệt. Chúng ta suy nghĩ điều này không phải dễ. Thế nào là nhân, thế nào là duyên? Phải không? Nhân duyên thế nào? Cái nào là chính, cái nào là trợ? Cái nào là tăng thượng, cái nào là nghịch duyên? Nó rất nhiều thứ. Nói về thuyết nhân duyên không phải đơn giản. Đó. Như chìa khóa mở cửa kho tàng, câu kệ ngôn được thuyết lên hàm nghĩa tinh yếu giáo pháp đã vén mở trí tuệ cho bà tín nữ. Thanh âm trầm hùng, vi diệu của câu kệ như tiếng chuông ngân vừa chìm lắng trong không gian, bà đã đắc quả Tu Đà Hoàn, nhập vào dòng thánh. Đấy, bà lão nghe có mỗi một câu kệ thế mà chứng quả Tu Đà Hoàn luôn. Các đại chúng, hay không? Thế thì bây giờ phân tích bà lão này sao hay thế nhỉ? Nghe mỗi bài kệ để chúng ta nghe. Thầy đọc lại xem đại chúng này xem ai vào quả nhé. Các pháp hữu vi được cấu tạo và kết hợp, nó do duyên sinh thì nó sẽ do duyên mà diệt, duyên sinh và duyên diệt. Đấy, tất cả là duyên. Đấy, nghe xem ai chứng quả. Thế thì ở đây là sao? Chúng ta biết bà lão này không phải là bà lão thường. 30 năm làm cận sự, tức làm Phật tử, cũng chăm chỉ hành pháp lắm đấy. Và chăm chỉ pháp. Bây giờ thì Na Tiên nói lại đúng căn cơ, gạt luôn cái mây mờ bà chứng quả Tu Đà Hoàn luôn đấy, thưa đại chúng. Hay thế. Xiết bao hoan hỷ, bà tín nữ quỳ mọp xuống đảnh lễ với những giọt nước mắt rơi lã chã. Giọt nước mắt mừng vui vì bà biết rằng từ đây còn rất ít phiền não, bà sẽ nhẹ nhàng cất cánh về cõi bình an, tức là về cõi Niết Bàn đấy. Tức là đã vào dòng thánh rồi, vào dòng thánh lại yên tâm không thoái chuyển. Chứng quả Tu Đà Hoàn là không bao giờ thoái chuyển, chỉ còn bảy kiếp tái sinh nữa thôi. Làm người là sẽ chứng A-la-hán, đạt Niết Bàn. Đấy. Trong lúc ấy, ở chùa Ni-a-ca, Đại trưởng lão Asaguta dùng thần thông theo dõi và biết rõ mọi chuyện. Ngài thốt lên, lành thay, rồi Ngài suy nghĩ. Tức là Ngài về chùa nhưng mà Ngài vẫn biết hết câu chuyện ở nhà bà thí chủ này. Thế cho nên đấy, cho nên chúng ta, thưa đại chúng này, chúng ta không thể trốn nổi với ai? Với Phật, với các vị Bồ Tát, các vị Thánh Nhân. Mình không trốn các Ngài được đâu. Mình trốn ai thì trốn, nhưng mà không trốn được các Ngài. Không thể giấu ai được, các Ngài biết hết mà. Ngài suy nghĩ thế này, Na Tiên vừa được trí, vừa được tâm, khá lắm. Ngã mạn tự cao giờ y đã lắng dịu. Bài pháp ngắn gọn vừa rồi chứng tỏ y có đầy đủ công hạnh ba la mật từ quá khứ. Chỉ với một mũi tên buông ra là trúng đích. Cũng vậy, một câu kệ ngôn thôi mà đã làm cho bà tín nữ cắt đứt một lúc ba sợi dây trói buộc là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ, hy hữu thay. Đó, Ngài nói quả thật là hay. Đấy, Na Tiên còn trẻ như thế, một câu kệ ngôn mà nó cắt đứt được phiền não cho bà lão tín nữ này, chứng quả luôn. Đấy, một câu kệ cắt đứt được ba mấy cái là gì? Thứ nhất là gì? Chấp thân kiến. Chứng quả Tu Đà Hoàn là đầy đủ lòng tin bất thối với Tam Bảo. Trừ được cái thân kiến, trừ được giới cấm thủ. Đấy. Và hoài nghi là chứng được quả Tu Đà Hoàn. Thế thì Ngài nói một bài kệ này thôi mà bà lão này bà dứt được luôn. Không còn chấp về thân nữa. Thưa đại chúng, chúng ta chấp cái thân này rất nặng. Đây là thân của tôi. Không những thế mà đây là tôi. Cái thân này là tôi luôn chứ không phải là của tôi nữa. Đấy, chúng ta đều chấp thế. Thế bao giờ tu mà chúng ta thấy cái thân này không phải của tôi, nó không phải là tôi nữa, thì chúng ta có cơ hội vào dòng thánh. Đấy, chúng ta còn đang chấp cái thân này là của tôi, nó là tôi luôn. Tất cả chúng sinh đều chấp cái thân này là tôi, là của tôi. Đến lúc nào chết, rời nó ra, lúc ấy mới biết nó không phải là của mình. Bây giờ thì vẫn còn thấy nó là của mình và còn thấy nó là mình. Thấy nó là mình, chưa đó. Đó, cho nên khi trừ được cái kiến chấp này thì mới vào dòng thánh được. Đó. Thế mà bà lão lại nghe một câu kệ của Na Tiên mà chứng luôn được cái này. Đấy. Trên hư không, đại trưởng lão Asaguta còn nghe được rất nhiều chư thiên phát tâm thỏa thích giải hoa cúng dường, hết lòng tán thán trí tuệ ba la mật của tỷ kheo Na Tiên. Nghe không? Thôi, hôm nay chúng ta học đến đây. Nghe không? Đấy, thấy chú Tiểu đi xuất gia rồi thọ tỷ kheo giới mà đặc biệt như vậy thì chúng ta biết không phải cái chuyện nhỏ. Mà mong sao làm sao chùa chúng ta sau này cũng xuất hiện những cái chú tiểu như thế, những vị tân tỷ kheo như thế, nghe không? Làm lợi ích cho nhân thiên. Đó, cho nhân thiên thì thật sự là rất quý. Muốn như vậy thì tôi đại chúng là cả một cái sự chọn lọc, cái sự rèn luyện rất là cao. Đó. Ê, quý thầy cũng tin nếu pháp hội chùa chúng ta ở đây chân thật tu tập thì sau này sẽ xuất hiện có những vị như vậy. Nhân duyên mà, cái này sinh, cái kia sẽ sinh. Ở đây mà chọn lọc chư tăng như vậy sẽ xuất hiện những vị như thế đến với đây. À, thế còn chùa mình chỉ là chùa ăn chơi thì sẽ xuất hiện những vị tăng đến đây để ăn chơi. Còn chùa đây là chùa tu thì sẽ xuất hiện những vị tăng đến đây để tu hành. Có lý tưởng Hà Nội, có phẩm chất Hà Nội. Thưa đại chúng, đấy là rõ ràng. Người ta gọi là gì? Nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. À, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Bây giờ ai đến chùa mình mà như thế này nè, ăn như thế, sống như thế, tu thế, chịu nổi không? Không chịu nổi thì thôi, chịu nổi thì đến đây. Phải không? Đấy. Ê, thưa đại chúng, hôm nay chúng ta dừng ở đây. Đại chúng cùng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.